họ vừa đi lên đã nhìn thấy cô. Nhưng Thời Sinh không hề có ý muốn tránh mặt, chống cằm bày sẵn tư thế đợi họ đi lên. Điểm rất trùng hợp là họ vừa đi lên, Tiểu Nhị đã đi từ bên cạnh Thời Sinh đến nghênh đón họ, tầm nhìn bị chặn lại nên hai người đi về hướng ngược lại với Thời Sinh. Thời Sinh, ông đã bày sẵn tư thế rồi cơ mà, tỷ lệ xuất hiện trước ống kính của bia đỡ đạn sao lại thấp như vậy chứ? Nếu đổi lại là nữ phụ có nhiều cảnh quay một chút thì cho dù có cố ý tránh né cũng sẽ bị phát hiện. Cô nghênh ngang ngồi ở đây mà cũng không bị phát hiện. Bỗng thấy đắng lòng là sao nhỉ? Ký chủ, cô gây chuyện ít thôi, mau đi tìm nàng dâu nhà cô đi được không? Nữ chính phượng từ nhà cô đang đợi cô đến cứu đấy. Anh ấy cũng có chạy được đâu, sốt ruột cái gì? Thời Sinh đổi một tư thế khác chống cằm, thật vô vị, muốn đánh nhau quá. Cô còn đang bị thương đó. Hệ thống phát điên, đánh nhau cái quần què gì, để cô đi yêu đương cơ mà, chứ có bảo cô đi đánh nhau đâu, có chết được đâu, sợ cái gì chứ. Chủ nhân, tôi muốn nộp đơn từ chức. Yên Loan và nam nhân đó trò chuyện rất lâu. Thời Sinh vốn cho rằng khi họ rời đi sẽ nhìn thấy mình, ai ngờ tên tiểu nhị trong tiệm lại chạy ra giành ống kính. Thời Sinh, được lắm, tên tiểu nhị này có tiền đồ lắm, giải Oscar tương lai đợi ngươi đó. Khi tiểu nhị tiễn Thời Sinh đi, hắn cứ có cảm giác sau lưng mình lạnh giá. Thời Sinh đứng ở cổng quán trà nhìn lên trời, muốn lên chức cần phải cố gắng mà. Thời Sinh không dừng lại, cô đi tiếp, trừ khi cô tự mình đánh tới, nếu không hai vị này có lẽ là cũng sẽ không nhìn đến cô nữa. Thời Sinh chậm chạp trở về kinh đô nước Yên, đến khi cô hồi kinh, trời đã vào đông. Cô mặc thêm một chiếc áo lông cáo, dẫm lên lớp tuyết dày đặc tiến vào kinh thành. Tuyết trắng bao phủ cả thành trì, đập vào mắt đầu là khung cảnh trắng xóa. Hoa tuyết từ trên trời xoay vòng vòng rồi rơi xuống đất. Người đi đường cầm ô đi vội vã. Trẻ con ở bên đường nghịch tuyết, khiến thế giới tuyết trắng này có thêm vài phần sặc sỡ. Thời Sinh không che ô cũng không đi nhanh, rõ ràng là có chút khác người. Cha! Cha! Tránh ra, người ở phía trước tránh hết ra. Xe ngựa đi từ một con phố khác rẽ vào, đi thẳng theo hướng xuất thành. Thời Sinh và chiếc xe ngựa đó đối diện thẳng với nhau. Còn chỗ trước mắt cô có hai đứa trẻ đang ngồi xổm dưới đất, nghe thấy tiếng động, dường như sợ hãi thất thần nên không hề cử động. Thời Sinh đi sang bên cạnh, vẻ mặt lãnh đạm nhìn xe ngựa xông về phía hai đứa trẻ. Tránh hết ra cho ta. Người đánh xe ngựa hét lớn, nhưng không để hai đứa trẻ kịp động đậy. Đúng vào lúc này, bên cạnh Thời Sinh có một người đột nhiên xông tới, nhào về phía một trong hai đứa trẻ, đẩy đứa trẻ sang bên cạnh. Xe ngựa bay nhanh như tên bắn qua người họ, trước mắt đã biến mất ở cổng thành. Người phụ nữ nằm dưới đất, dường như đã bị đụng trúng. Bà ta khó khăn giơ tay về một hướng, con của ta. Đứa trẻ bà ta ôm trong lòng không sao, nhưng đứa trẻ còn lại đã bị đụng trúng, đang nằm dạp dưới nền tuyết, lúc này đã bất tỉnh nhân sự, cũng không biết còn sống hay đã chết. Đó hình như là xe ngựa của phủ thất hoàng tử, đúng là tạo nghiệt mà. Thất hoàng tử đúng là kẻ táng tận lương tâm, đứa trẻ đáng thương quá. Bách tính vây xung quanh phẫn nộ khiển trách thất hoàng tử, cuối cùng không biết làm sao nói tới nói lui, lại nói đến Thời Sinh. Cô nương kia vừa nãy rõ ràng là có thời gian kéo hai đứa trẻ đó ra, nhưng cô ta làm như không thấy, cũng không biết tim làm bằng cái gì nữa. Nếu cô ta kéo đứa bé một cái thì đã không xảy ra chuyện rồi. Đứa bé còn nhỏ như vậy, thật đáng thương. Thời Sinh ngẩng lên nhìn qua đó, người bên đó cũng không hề kiêng kỵ, tiếp tục chỉ trò cô. Chủ yếu là vì cô ăn mặc khá đẹp. Đám bách tính bình dân đó vốn dĩ có thành kiến với tầng lớp đạt quan hiển quý. Tự cổ chí kim luật không trách tội được đám đông. Họ có nhiều người, không sợ xảy ra chuyện gì. Thời Sinh khép áo lông lại, vẻ mặt châm chọc. Ta sợ mà. Mọi người, trước tiên cô phải làm được ra vẻ mặt sợ hãi đi đã chứ. Vẻ mặt hào hứng xem kịch như vậy, mà lại nói mình sợ. Đám người có tiền này sao lại máu lạnh vô tình như vậy chứ? Thời Sinh nhấc chân rời đi, ánh mắt sắc bén quét qua đám người đó, giọng nói ở trong gió dường như đã đông lại thành băng tuyết, không có một chút gợn sóng nào. Các ngươi nói như thể chính nghĩa hào hùng lắm, sao không thấy các ngươi đến xem đứa bé đó còn sống hay đã chết, có cứu được nữa không? Có những người luôn thích làm anh hùng nghĩa hiệp bằng lời nói, nhưng không hề có bất cứ hành động nào. Đặt mình ở vị trí của chính nghĩa thì đã cho rằng mình là sứ giả chính nghĩa, có thể đứng trên địa vị cao về đạo đức để chỉ trích người khác. Thiểu năng, trên lầu 2 ở căn nhà bên trái đường, một nam tử đang nhòi người bên cửa sổ, nhìn theo bóng người đang đi dần về phía xa ở dưới. Người phía sau cong lưng, nhỏ giọng bẩm báo, điện hạ, đó là Hồng Cẩm. Nam tử thay đổi tư thế nhòi người khác, đầu ngón tay gảy gảy mảng tuyết bám trên cửa sổ, trước mắt đầu ngón tay hắn đã trắng bệch. Tuyết càng lúc càng lớn, xuyên qua mái nhà, rơi xuống mái tóc nam tử. Hắn khẽ cử động, bông hoa tuyết rơi từ trên tóc xuống, ẩn nấp trong lớp áo choàng da màu trắng của hắn. Hắn thu tay lại, quay người ngồi thẳng, người bên cạnh lập tức đóng cửa sổ lại, đưa cho hắn một tách trà nóng. Nam tử đón lấy cốc trà, hơi mím môi, khóe miệng hơi cong lên, giết. Thời sinh tìm một chỗ nghỉ ngơi, gió tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn hơn, tiếng rì rào vang thấu trời đất. Thời sinh nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, hồi lâu sau vẫn không nhắm mắt lại. Cô xoay người, ánh mắt quét qua cửa, có khói từ ngoài cửa chậm chậm len vào. Thời sinh bỗng nheo mắt lại, từ trên giường ngồi dậy, khoác áo lông vào, xuống giường đi thẳng về phía cửa. Cô kéo cửa soạt một cái, người ngoài cửa vẫn giữ nguyên động tác thổi khói mê, trừng mắt nhìn thời sinh. Đối phương bịt mặt, nhưng thời sinh vẫn biết người này là ai. Tử Kinh, nguyên chủ và họ cùng nhau huấn luyện, cùng nhau chung sống bao năm như vậy, chỉ dựa vào đôi mắt đã có thể dễ dàng nhận ra được. Thời sinh cầm cán kiếm đánh bay ống thuốc mê trong tay hắn. Tử Kinh phản ứng lại, lập tức động thủ, nắm thẳng lấy gáy cô. Hồng Cẩm, ngươi phản bội chủ từ trước, đừng trách ta không niệm tình cũ. Excuse me. Nguyên chủ phản bội thất hoàng tử lúc nào thế? Thời sinh nghiêng người, tránh đòn tấn công của Tử Kinh, thuận thế nắm lấy cánh tay hắn, ném hắn vào khung cửa bên cạnh, thiết kiếm soạt một cái đã đặt trên cổ hắn. Động tác quá nhanh, Tử Kinh căn bản phản ứng không kịp. Lạnh, lúc này hắn chỉ có một cảm giác duy nhất, dù có nội lực hộ thể cũng không thể xua đi được luồng khí lạnh phát ra từ thanh kiếm đang đặt trên cổ hắn. Hồng Cẩm không dùng kiếm, cô ta có thanh kiếm này từ đâu ra vậy? Hồng Cẩm, quả nhiên là ngươi đã phản bội lại chủ tử. Tử Kinh áp mặt vào khung cửa, lúc này hắn buộc phải quay đầu đi, khó khăn nói chuyện với thời sinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1520, Cẩm Lạc Kinh Thu, 6, tên phản đồ Hồng Cẩm nhà ngươi. Tử Kinh bị trói lên ghế, thời sinh ung dung kéo ghế ngồi đối diện hắn. Phản đồ cái gì, nói rõ ra xem nào. Chuyện bản thân làm mà ngươi còn không biết hay sao? Tử Kinh rõ ràng có chút kích động, ngươi có biết đã có bao nhiêu huynh đệ của chúng ta đã chết không? Sao ngươi lại độc ác như vậy chứ? Chúng ta đã cùng nhau lớn lên đó. Khuỷu tay thời sinh đặt trên tay nắm ghế, hơi chống cằm, từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn không hề có chút thay đổi gì. Nếu ta biết ta đã làm gì thì ta còn hỏi ngươi làm gì? Ngươi thực sự không biết sao? Sự kích động trên mặt Tử Kinh đã hồi phục lại đôi chút. Nếu ta là phản đồ như ngươi nói thì bây giờ ta phải giết ngươi rồi mới đúng. Ánh mắt Tử Kinh hơi thay đổi, nhưng chỉ thoáng chốc hắn lại phẫn nộ nói, ngươi cho là ta sẽ tin ngươi sao? Hồng Cẩm, bao nhiêu năm qua ta đã tin lầm ngươi rồi. Thời sinh, Tử Kinh chửi mắng đến nửa đêm, thời sinh không hỏi được gì, cuối cùng đành phải dùng thủ đoạn cưỡng chế để ép cung. Theo lời mô tả của Tử Kinh, Hồng Cẩm không nên rời khỏi kinh thành, nhưng cô ta đột nhiên mất tích. Sau đó họ bị tấn công, chết không ít người. Đám người đó vô cùng quen thuộc với thói quen tác chiến của họ, thậm chí là ai có sở trường sử dụng chiêu thức nào họ cũng đều biết. Sau đó khi họ xử lý xác chết liền phát hiện tín vật của Hồng Cẩm, sau đó điều tra cũng mấy lần đều liên quan đến Hồng Cẩm.

nhưng chỉ nhìn thấy một bóng người, không thể phân biệt được dung mạo thực sự. Ánh mắt Yên Loan quét một lượt xung quanh rồi dừng lại ở một bóng người màu mực, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ. Thời Sinh mặc cẩm bào màu mực, người đứng bên cạnh đã quỳ rạp hết xuống, chỉ riêng mình cô vẫn đứng đó, không muốn để ý cũng khó. Thời Sinh còn vô cùng thân thiện giơ tay ra vẫy vẫy với Yên Loan. Yên Loan cắn răng, nữ nhân này. Cô ta cố nén lại ngọn lửa giận dữ trong lòng, thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước. Giờ đang ở trên phố lớn, cô không thể xông về phía cô ta được. Xe kiệu của công chúa Ngưng Hoan vừa vào cổng thành, phía sau đột nhiên ầm ĩ lên. Yên Loan dừng ngựa lại, hỏi người bên cạnh, có chuyện gì vậy? Phía sau có người cưỡi ngựa phi tới. Điện hạ, xe ngựa của thất hoàng tử đang ở phía sau, họ yêu cầu vào thành trước, bảo chúng ta nhường đường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1522, Cẩm Lạc Kinh Thu 8. Thất hoàng tử thay mặt bệ hạ đi tuần Tây Bắc. Thời gian hồi kinh vừa khéo cùng lúc đội ngũ rước dâu của cửu hoàng tử trở về. Khó xử rồi đây. Mọi người đều biết thất hoàng tử bá đạo đã quen, nếu không nhường cho hắn vào thành trước, chỉ e sẽ lớn chuyện. Nhưng nếu để hắn vào thành trước, thì thể diện của nước Hạ đâu còn nữa. Cho dù người ta có là công chúa đi hòa thân, thì cũng vẫn là công chúa một nước. Để người của thất điện hạ đi bên phía ngọ môn đi. Yên Loan trầm giọng nói, ngươi nói cho thất điện hạ biết, đây là đội ngũ hòa thân, không phải là người của bản điện hạ. Người đó đi truyền lời, nhưng quay lại rất nhanh, sắc mặt khó coi. Bên thất điện hạ nói, hôm nay không để họ vào thành trước thì đừng ai nghĩ đến chuyện vào thành. Người đó vừa dứt lời, phía trước đã có mấy người phi ngựa đến chặn đường họ. Yên Loan nhíu chặt mày, trực tiếp quay đầu đi về phía ngoại thành. Khi đi ngang qua xe ngựa của công chúa Ngưng Hoan, cô ta khom lưng nói một câu với người ở bên trong. Vải lụa đỏ được vén giang một bên, lộ ra khuôn mặt nghiêng của người bên trong. Bắc Phương Hữu Giai Nhân, Tuyệt Thế Nhi Độc Lập, Nhất Cố Khuynh Nhân Thành, Tái Cố Khuynh Nhân Quốc, Hà Vi Khuynh Thành Sắc. Trích Bắc Phương Hữu Giai Nhân, Lý Diên Niên đây mới thực sự là sắc đẹp khuynh thành, chỉ một gương mặt nghiêng thôi đã đủ để khiến người ta kinh diễm nhường này. Người này rõ ràng là không phải là người Thời Sinh đã gặp trước kia. Còn có phải là nam nhân hay không thì không nói hay được, dung mạo quá khác thường rồi, hơn nữa chỉ có nửa khuôn mặt, cô mà nhìn ra được mới là lạ đấy. Đội ngũ cứ dừng ở đó, có lẽ Yên Loan thương lượng với thất hoàng tử không thành công, hồi lâu sau vẫn chưa thấy quay lại, đám bách tính nhìn nhau, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Sự im lặng sẽ bị truyền nhiễm, cho nên lúc này cảnh tượng cực kỳ yên tĩnh, đúng lúc quần chúng bắt đầu thấy nóng ruột. Thì trong đám đông bỗng nhiên sao động, cùng lúc có mấy bóng người lao ra từ hai bên, chạy thẳng về phía xe kiệu của công chúa Ngưng Hoan. A, giết người rồi, cứu tôi với, có thích khách, bảo vệ công chúa. Đám đông náo loạn, bách tính chạy loạn khắp nơi, càng lúc càng có nhiều người gia nhập đội ngũ ám sát, rõ ràng là những người này đã có chuẩn bị từ trước, mục tiêu của tất cả mọi người đều giống nhau. Đều đang xông về phía công chúa Ngưng Hoan kia. Đám thích khách bao vây công chúa Ngưng Hoan, vệ binh bốn xung quanh xe kiệu liên tiếp ngã xuống, vô cùng thảm thiết. Bách tính chạy tán loạn khắp nơi, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Nhưng trong tình cảnh hỗn loạn như vậy, Thời Sinh vẫn đứng nguyên tại chỗ cắn hạt dưa, cuối cùng còn quyết định tìm một chỗ tiện nhất để xem. Bèo, tiếng xé gió vang lên, một con dao không biết từ đâu bay tới. Sượt qua mặt Thời Sinh, tiếp đến là con dao thứ hai, con dao thứ ba, nếu một con thì có thể nói là vô tình, có một tên thích khách nào đó lỡ tay, nhưng hai ba lần tấn công liên tiếp thì chắc chắn không phải là lỡ tay nữa rồi. Thích khách dám lỡ tay như vậy thì đã bị xử lý từ lâu rồi. Thời Sinh nhanh chóng tránh né những con dao phi tới, nắm lấy kiến trúc bên cạnh, chỉ mấy bước chân đã vọt lên mái nhà. Không nói hai lời móc kiếm ra, đứng ở chỗ cao, cảnh tượng phía dưới hiện rõ mồn một trước mắt. Thời Sinh nhìn về hướng con dao bay tới, có thể mơ hồ nhìn thấy mấy người đang trốn trong chỗ tối, chờ thời cơ hành động. Thời Sinh hít mắt, những người này đến để ám sát cô, ông chỉ là bia đỡ đạn thôi mà cũng được đãi ngộ này sao? Đúng là number one luôn rồi. Thời Sinh không hề do dự vẫy kiếm, kiếm khí xuyên qua con phố, xông thẳng về tòa kiến trúc ở trước mặt. Đùng đoàng, dưới sức mạnh của kiếm khí, tòa kiến trúc không thể chống đỡ nổi, bị đánh vỡ vụn, đổ dạp xuống dưới đất như thiên nữ tung hoa. Đám người trốn sau tòa kiến trúc vì không tránh kịp nên bị kiếm khí quét phải, bị thương nghiêm trọng. Thời Sinh nhảy từ trên mái nhà xuống, phía dưới không biết đã dừng đánh nhau từ lúc nào, tất cả đều quay sang nhìn cô. Tuy họ không chú ý đến lúc cô khua kiếm, nhưng khi kiếm khí quét qua con phố, tấn công về phía đối diện, họ đã cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ. Đó là một thứ sức mạnh khiến mọi người cảm thấy rợn tóc gáy từ tận đáy lòng. Thời Sinh đã đi đến con phố, đứng trước mặt mấy kẻ tập kích đã bị thương. Cô đá vào ngực một tên trong đó, hơi khom người xuống, tay đặt trên đầu gối. Tự động chết hay để ta ra tay? Kẻ tập kích. Cô ta không hỏi ai phái họ tới đây sao? Sao lại không phù hợp với kịch bản thông thường thế này? Xem ra là muốn ta ra tay rồi. Mấy kẻ tập kích không trả lời. Thời Sinh tự động tiếp lời, vẻ mặt chán ghét. Đúng là bẩn kiếm của ta. Kẻ tập kích. Thiết kiếm. Không hề cảm thấy câu này của chủ nhân có vẻ đáng tin một chút nào cả. Một thanh kiếm đã từng chém nhà, đập trứng, đào đất, nướng cá, trộn cả bánh màn thầu như nó thì giết người thực sự không phải là làm bẩn nó nữa. Thời Sinh đâm mấy kẻ tập kích như đâm củ cải, động tác lưu loát nhanh gọn, liền mạch thông suốt, dường như thứ cô chém thực sự chỉ là củ cải thôi vậy. Chém chết xong một đống củ cải, Thời Sinh bắt đầu khám xác. Có một vài tên thiểu năng làm thích khách cứ thích để tín vật trên người. Nói không chừng bản cô nương cũng gặp phải một đám thiểu năng như vậy thì sao? Làm người mà, lúc nào cũng phải biết hy vọng. Hiển nhiên đám người này không phải là những kẻ thiểu năng, trên người không có bất cứ thứ gì có thể chứng minh thân phận của chúng. Hay nói cách khác, ngoài bộ y phục đó, trên người chúng không có bất kỳ thứ gì khác. Ai chà, lúc nào cũng có những kẻ thiểu năng muốn hại bản cô nương. Thời Sinh rầu rĩ nhìn lên trời, vừa quay đầu đã nhìn thấy đám người bên cạnh đã ngừng đánh nhau, ai nấy nhìn cô chằm chằm đầy quỷ dị. Thời Sinh trước mắt, các ngươi nhìn ta làm gì? Ta không giúp các ngươi đánh nhau đâu. Tiền thuê ta đắt lắm, các ngươi trả không nổi đâu. Mọi người, cái người này đến đây để làm trò cười đúng không? Thời Sinh thấy họ còn chưa ra tay, liền tùy tiện khua kiếm một cái. Ta chỉ đứng xem thôi, không ra tay đâu. Các ngươi có thể bắt đầu biểu diễn được rồi đấy. Mọi người. Mẹ kiếp, nữ nhân nghênh ngang hống hách như vậy ở đâu chui ra đấy? Thời Sinh thực sự tìm một chỗ ngồi xổm xuống, tùy tiện cắm thiết kiếm sang một bên, rồi lấy hạt dưa ra bắt đầu cắn. Bên kia mọi người nhìn nhau giây lát, rồi cùng lúc động thủ, đao quang kiếm ảnh, máu tươi bắn tung tóe, tiếng chu chéo thảm thiết vang lên. Trên xe ngựa, công chúa Ngưng Hoan ngồi nhìn nữ tử áo đen ở bên kia. Quả là một nữ nhân nghênh ngang hống hách. Chưa từng nghe nói nước Yên lại có một nữ nhân nghênh ngang hống hách nhưng lại lợi hại như vậy. Tiếng bước chân chỉnh tề và tiếng kim loại của khôi giáp chạm vào nhau từ xa truyền tới. Quân chi viện đã đến, nhìn thấy đội quân xuất hiện trên phố, đám thích khách vẫy tay, rồi đưa người rút lui. Thích khách rút lui, đội quân bên kia cũng tiến lên trước. Yên Loan điều khiển ngựa đi từ phía sau lên, viên tướng quân dẫn đầu nắm hai tay thành quyền quỳ xuống, mặt tướng cứu giá chậm trễ. Yên Loan nhìn lướt qua Thời Sinh, bắt cô ta lại cho ta.